Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Bảy đại siêu cấp tông phái. Mấy ngày phía sau, Đạo Tông Tổ Đình, sáu đại siêu cấp tông phái đại quân chính giữa thông qua dựng tại Đạo Tông phần bụng không gian truyền tống đại trận, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tiến vào lấy. Các bàn tay dạy trí tôn dồn dập hướng Đạo Tông quyền lực hạch tâm đạo phong tiến đến. Nguy nga cổ điện, liên quân chuyển luân cảnh một cấp cường giả tề tụ nơi này. Bên trái là lục đại bảy vị chuyển luân cảnh, phía bên phải là tứ tượng cung các đại yêu soái. Đạo Tông tam đại chuyển luân cảnh thì ngồi ngay ngắn ở trưởng giáo Ứng Huyền phía sau. Trưởng giáo, người bước vào luân hồi cảnh. Làm Ứng Huyền xuất hiện ở trong đại điện một khắc này, Lâm Động lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái kia nồng đậm luân hồi ba động chỉ có chân chính luân hồi cảnh đại năng đây có thể vốn có. Ân, có thể tại trước giờ đại chiến trùng kích luân hồi cảnh thành công, cũng coi như chấm dứt một nỗi lòng đi. Cuối cùng căn cứ chúng ta tình báo, nguyên môn tam cự đầu sợ là cũng trùng kích luân hồi cảnh thành công. Áo gô vải bào Ứng Huyền ôn nhuận cười cười, 3 năm trước đây, hắn đến Lâm Động tặng cho luân hồi cảm ngộ tương trợ. Cảm ngộ luân hồi tiến độ đã thật to tăng tốc, kém chỉ là lâm môn một cước. Băng chủ Ứng Hoan Hoan đại nhân sau khi xuất quan, gặp lão cha trùng kích luân hồi cảnh 3 năm, rõ ràng còn chưa thành công. Ký ức vọn vẹn khôi phục, nàng dứt khoát dốc lòng chỉ điểm Ứng Huyền thật lâu. Có nữ nhi bảo bối tôn này tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong đại lão tay nắm tay dạy dỗ, Ứng Huyền ban đêm hôm ấy liền thuận lợi bước vào luân hồi cảnh. Tất nhiên, Ứng Huyền cùng nguyên môn tam cự đầu có thù cũ. Nghe nói nguyên môn tam cự đầu đã trùng kích luân hồi cảnh thành công, cũng là kích thích hắn tiến vào luân hồi một đại nhân tố trọng yếu. Bên kia, lục đại trưởng giáo cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. 3 tôn luân hồi cảnh, 2 tôn chuyển luân cảnh, Đạo Tông thực lực đã toàn diện nghiền ép chúng ta. Đối nguyên môn phá diệt, Đạo Tông chính là ta Đông Huyền vực 7 đại siêu cấp tông phái không thể nghi ngờ người đứng đầu. Không nghĩ tới chúng ta đau khổ truy cầu địa vị, đối với Đạo Tông tới nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Đó là một tên thân mang màu xám bào phục, khuôn mặt có mấy phần cứng ngắc nam tử trung niên. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ tột cùng âm lãnh ba động từ thể nội tản ra. Vạn Khôi môn môn chủ, Quỷ Viêm, khôi lỗi đẳng cấp, đê trung cao tam đẳng. Tạo hóa tam cảnh, linh khôi, niết bàn cảnh, thiên khôi, sinh tử huyền cảnh, đến cấp độ này khôi lỗi, đã là đầy đủ chân chính linh trí. Theo trình độ nào đó tới nói, tính toán là một loại khác sinh vật cường đại. Tiên khôi, chuyển luân cảnh, vạn khôi môn đẳng cấp cao nhất khôi lỗi, môn chủ nắm giữ, thần khôi, luân hồi cảnh, thôn phệ thiên thi. Vạn Khôi môn môn chủ bởi vì sở hữu một bộ tiên khôi, nguyên cớ nếu là cùng chiến đấu, liền tương đương với đối nhau 2 tôn chuyển luân cảnh cường giả. Trước kia, Vạn Khôi môn bởi vì có mấy cỗ tiên khôi, chuyển luân cảnh chiến lực, lịch sử còn sót lại, duyên cớ, một mực tự nhận chính là bát đại siêu cấp tông phái bên trong lão nhị. Liền Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không thể cùng sánh ngang, chỉ có nguyên môn mới có thể cùng tranh phong. Bất quá bởi vì trong môn chỉ có hắn một người mới có thể điều khiển tiên khôi, cái này mới tạo thành Vạn Khôi môn thực lực không hiện. Chỉ cần bản môn chăm lo quản lý, chắc chắn có thể thay thế nguyên môn, trở thành Đông Huyền vực rất nhiều tông phái siêu cấp một đời mới người đứng đầu. Luôn luôn tự cao tự đại Vạn Khôi môn môn chủ, tuyệt đối không nghĩ tới lại để Đạo Tông đoạt trước. Hắn lại có thể nào không ảm đạm? Long tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, Thiên Ma Hổ, Ám Yên Hổ tộc, Lâm Động đây là đem yêu vực tứ bá tộc bát vương tộc đều mang về a. Quỷ Yêm bên người, một vị toàn thân cầu long chiếm cứ bắp thịt tráng hán lẩm bẩm nói. Cái kia túi bắp thịt phía dưới tựa hồ cất giấu một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn. Như một đầu yên tĩnh nằm phục tại nguyên địa hồng hoang cự thú. Nếu là một khi phát động lên, liền có thể đem cả vùng không gian đều một quyền đánh nát. Luân hồi a, chúng ta xa không thể chạm cảnh giới. Không nghĩ tới Đông Huyền vực rõ ràng thoáng cái xuất hiện 6 tôn nhiều. Đại tranh thế gian lại sắp tới. Người nói chuyện chính là lưng đeo một cái kiếm lớn màu xanh thanh y lão giả. Lời nói ở giữa giống như có vô số lăng lệ kiếm khí từ miệng mũi ở giữa tràn lan mà ra. Không ngừng mà đem xung quanh không gian cắt chém thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Mặc Thừa tông chủ, chuyện nào có đáng gì? Lúc này, một tiếng cười khẽ bất ngờ theo bên kia truyền đến. Lâm Động cung chủ, người ý lìa, kiếp tông tông chủ Mặc Thừa nhìn đi qua. Các vị, mời xem cái này là vật gì? Lâm Động cong ngón búng ra. Lục đạo không ngừng đập chùm sáng nhanh chóng từ đầu ngón tay bắn ra. Lướt vào các bàn tay dậy trí tôn thể nội. Luân hồi cảm ngộ. Đông Huyền vực tiếng tăm lừng lẫy lục đại trưởng giáo trí tôn cùng nhau chấn động. Đều là mặt lộ vẻ mừng như điên. Cái đồ chơi này mặc dù không thể giúp trực tiếp bước vào luân hồi cảnh, lại giúp cung cấp về sau con đường. Lục đại trưởng giáo trí tôn bên trong, loại trừ Thái Thanh cung chủ ngoại, còn không người chạm tới luân hồi, chỉ có thể coi là chiến lực không kém cao giai chuyển luân cảnh. Ân, thật là luân hồi cảm ngộ, xem như Lâm Động đưa cho các vị một phần hậu lễ. Nguyên môn bất quá là dị ma đầy tớ, chẳng làm được trò trống gì. Không bao lâu nữa, nguyên môn phía sau ma ngục liền sẽ xuất thủ, nhấc lên đại quy mô hơn ma tai. Đông Huyền vực lực lượng thật sự là quá yếu, dựa vào đạo tông độc lập chèo chống, quá mức gian nan. Ta hy vọng đến lúc đó 6 đại siêu cấp tông phái có thể cùng đạo tông dắt tay cùng vào. Không cầu các vị thời gian ngắn bước vào luân hồi cảnh, chạm đến luân hồi vẫn là có thể làm đến. Mặt khác, thu phục Đông Huyền vực toàn cảnh phía sau, ta hy vọng đạo tông trở thành 7 đại siêu cấp tông phái chân chính trên ý nghĩa người đứng đầu. Mong rằng các vị ủng hộ nhiều hơn mới là. Lâm Động mở miệng nói ra, đưa tặng luân hồi cảm ngộ, vốn là huệ mà không khó khăn nhân tình. Một là vì giúp đạo tông tại tương lai thiên địa đại chiến bên trong tìm trợ thủ. Dựa vào đạo tông một tông chấn áp toàn vực, ngăn cản ma tai, khẳng định là mệt mỏi. Hai là vì cho đạo tông thu tiểu đệ, lên làm chân chính Đông Huyền vực lão đại. Đa tạ Lâm Động cung chủ. Việc này ta kiếm tông đáp ứng. 7 đại siêu cấp tông phái vị trí đầu não thiết lập người nào thích chiếm ai chiếm đi. Kiếm tông, tông chủ cố nén nội tâm vui sướng, chắp tay nói cảm ơn. Trời gặp càng thương, hắn Mặc Thừa không biết tại chuyển luân cảnh phí thời gian đã bao nhiêu năm. Vốn cho rằng kiếp này đã không cách nào dòm ngó luân hồi. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy hy vọng. Việc này ta Hồng Hoang Điện đáp ứng, ta Thần Tông cũng không ý kiến. Vạn Khôi Môn, Nhân Tinh, các bàn tay dậy không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Đạo Tông thực lực vốn là 7 Tông đứng đầu, cần gì phải cùng tranh đoạt hư danh, bọn hắn lại không tổn thất gì, còn đến lớp vải lót. Suy, một nhóm nghèo kiết hủ lậu, Lâm Động phía sau. Tứ Tượng Cung rất nhiều yêu soái đều là trong bóng tối xem thường không thôi. Bất quá là luân hồi cảm ngộ mà thôi. Tại bọn hắn Tứ Tượng Cung, chỉ cần công trạng đến, liền sinh huyền cảnh cường giả đều nhưng tìm 3 vị cung chủ đại nhân đổi. Có gì đặc biệt hơn người? Các vị, cái kia chúng ta hôm nay liền chính thức hội minh xuất binh. Lấy nguyên môn, phúc ma tai. Mắt thấy lấy hỏa hầu đến ứng huyền, thản nhiên đứng dậy, lấy nguyên môn, Phúc Ma Tai, lấy nguyên môn, Phúc Ma Tai, trong điện hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả đồng loạt đứng lên. Thần tình trang nghiêm mà thấp giọng gầm thét lên. Hôm ấy, 7 đại siêu cấp tông phái chính thức hợp binh một chỗ. Lao thẳng tới nguyên vực mà đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,